Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, nha môn mời. Này Mua Lâm Phong, chứng cô nương đi chưa được mấy bước, đầu đường góc rẽ đột nhiên hướng ra một thớt mã, cưỡi ngựa người hãm không được, cô nương né tránh không kịp, mắt thấy là phải bị móng ngựa đạp đến một chương xinh đẹp trên mặt. Lâm Phong hồn lực bung ra, như một đạo thiểm điện, chắn cô nương trước người, lại dùng chỉ dùng một đầu cánh tay trái liền đè xuống vọt tới trước ngựa. Tay phải còn mang theo một mâm trứng gà, cưỡi ngựa nhìn trang phục là từ tinh thành nha môn người. Hắn và mã đều bị Lâm Phong cái này một ngăn cản dọa cho phát sợ. Cô nương kia càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, gặp Lâm Phong để cho nàng chuyển nguy thành an, không ngừng nói cảm ơn. Lâm Phong sờ một cái thật dài mặt ngựa. Đối, đúng, cưỡi ngựa người nói, thiếu hiệp, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, là vạn người không được một luyện võ. A, không, cưỡi ngựa kỳ tài, nhưng cưỡi ngựa một siêu tốc, người nhà hai đi nước mắt. Tiểu gia vì ngươi đề cử một cái chính phẩm thả rông trứng gà ta. Vì ngươi đi đi ép giảm giảm hòa. Nhắc nhở ngươi về sau trên đường cưỡi chậm một chút. Một cân chỉ thu ngươi 5 hồn tệ. Tới một bàn không? Này cưỡi ngựa người cả kinh. Cô nương, thật xin lỗi. Nhượng ngươi hoảng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, cô nương kia miệng lớn thở gấp khí. Nha dịch rất lo âu nhìn nàng một cái, lập tức chuyển hướng Lâm Phong. Thiếu hiệp, thân thể như vậy cường tráng, ngươi là hồn sư, cái gì thuộc tính võ hồn nha? Ta là tử tinh thành nha môn nha dịch. Nha môn là phủ thành chủ hạ hạt cơ cấu. Là cái gì thuộc tính võ hồn? Phải xem ngươi mua bao nhiêu trứng. Lâm Phong gật gù đắc ý nói. Hồn sư đại nhân đừng nói giỡn. Nhà ta thiếu gia trọng bệnh. Y quán trong danh y đều mời lần. Bệnh tình càng ngày càng nặng, ta đang muốn đi dán bố cáo, mời mộc hệ hoặc là thủy hệ hồn sư cho chúng ta thiếu gia trị bệnh. Nha dịch nóng nảy nói, trị bệnh, vậy ngươi tìm ta nha. Lâm Phong vỗ vỗ bộ ngực, đan vương hệ thống 3 năm trước đây liền phát bố cho người ta trị bệnh chi nhánh nhiệm vụ. Lâm Phong không nghĩ tới tiểu trấn trong thân thể người từng cái đều tráng giống như đầu nghiêu một. Dạng. Ngẫu nhiên có người nhiễm bệnh, Lâm Phong còn không chạy tới. Vân Du bốn phương bác sĩ liền đem thuốc đều mở tốt. Lâm Phong ước gì thôn trấn trong người nào đến cái bệnh nan y. Khó chịu 2 ngày, nhượng hắn đem nhiệm vụ một làm. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục có người tìm tới cửa tới. Có thể ngươi tuổi tác như vậy tiểu. Chấm ngoặc kép, nha dịch xoắn suýt nói. Có đôi lời kêu từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nói chính là ta loại này. Lâm Phong lại vỗ vỗ bộ ngực. Người có thể gọi ta từ tinh thành cực phẩm tiểu tiên y. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống. Tiểu gia là nói thật. Chỗ nào có trang bức? Lâm Phong ở trong lòng chửi bậy nói. Thế nhưng là, tiểu y tiên không phải đều là nữ sao? Mà còn, ngươi xem lên tuổi tác quá nhỏ. Nha dịch trần chờ nói, làm trễ nãy nhà ta thiếu gia bệnh tình làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, này là tiểu y tiên, ta là tiểu tiên y, ngươi liền thả một vạn cái tâm. Lâm Phong lại vỗ vỗ bộ ngực, ta nếu là đem nhà ngươi thiếu gia trị chết, ta đem trứng gà bồi thường cho ngươi được chưa? Nha dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chứng bệnh a, không thể kéo. Lâm Phong bắt đầu lắc lư. Người xoắn suýt trong khoảng thời gian này, nhà ngươi thiếu gia đang tại nhẫn thụ lấy bệnh ma mang theo tới thống khổ đây. Này được rồi, nha dịch hạ ngoan tâm, ngài ngàn vạn đừng lừa phỉnh ta a. Ta bằng vào ta bán chính phẩm thả rông trứng gà ta phát thệ. Lâm Phong lại vỗ vỗ bộ ngực, hàng thật giá thật, nói 102. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong mặt sạm lại. Bắt đầu hoài nghi hệ thống này đến cùng là trang bức hệ thống vẫn là lớn lắc lư hệ thống. Vậy mời hồn sư đại nhân thu thập một chút đồ vật nhanh chóng lên đường đi. Nha dịch mời nói, nếu là có thể đem nhà ta thiếu gia bệnh chữa tốt. Lão gia chúng ta tự có trọng thưởng. Ai, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phù đồ. Nói chuyện ban thưởng quá tục, ta cứu người, chủ yếu là xuất phát từ một khoả trách trời thương dân thiện tâm. Lâm Phong thở mạnh vung tay lên, thưởng bao nhiêu tiền a? Người vừa mới nói chuyện ban thưởng quá tục tới. Nha dịch nói, vậy phải xem lão gia chúng ta an bài. Tốt, người trước trở về liền có thể. Lâm Phong nói, ta thu thập một chút đồ vật, kêu lên tỷ tỷ của ta, lập tức xuất phát. Vậy ngài sắp một điểm. Nha dịch nói, ta trở về từ tinh thành nha môn đợi ngài, nhất định muốn sắp một điểm. Chấm ngoặc kép, ta liền là từ tinh thành thần đi tiểu thái bảo. Cái này 5 dặm đường nhượng ngươi 3 dặm rưỡi ta đều có thể đuổi theo. Lâm Phong bàn tay vung lên, trứng gà một bàn nữa không? Nha dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha dịch cưỡi ngựa rời đi. Đăng đăng tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Này mua trứng gà cô nương hướng Lâm Phong nói cảm ơn, cũng đi lên quan nói rời đi. Lâm Phong bản ý là nhượng nha dịch mang hộ cô nương kia một đoạn, nói không chừng còn có thể gom góp cái nhân duyên. Vạn nhất hệ thống này cái nào thiên mất trí phát một đầu, kết hợp một đôi tình lữ nhiệm vụ, Lâm Phong cũng tốt có cái thông báo. Nào biết cái này nha dịch nói nha môn ngựa không thể tư dụng, nhượng con gái người ta lúng túng nửa ngày. Đinh, nhận được chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là giúp một đôi tình lữ hỉ kết liên lý. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong dẹp quầy, đang chuẩn bị về tới bản thân tiểu sân nhỏ. Một cái đầu đội hắc sắc mũ rộng vành, một thân hắc y, mặt nạ che mặt nam tử đi tới. Hắn trên lưng còn lưng cõng một chuôi trường kiếm. Vị huynh đài này mày kiếm tinh mục, tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Tới tiểu đệ nơi này mua mâm trứng gà vừa vặn. Lâm Phong lại bắt đầu lắc lư. 5 hồn tệ 1 cân chính phẩm thả rông trứng gà ta. Tới một bàn hay không? Nhà ta cái này trứng gà ta, càng ăn càng xoái. Tiểu huynh đệ nắm giữ biết người thuật sao? Ta che mặt, còn đối ta một trận tán dương. Hắc y nhân đứng tại Lâm Phong trước sạp. Huynh đài, ăn ta trứng. 8 ngoài 100 dặm đều có thể nhìn thấy ngươi soái. Lâm Phong cười nói, trứng, ta không thích ăn, liền không mua. Hắc y nhân nói, nhưng mới vừa nghe nói tiểu huynh đệ phải đi cho người ta trị bệnh. Vi huynh nơi này đang có một khối tâm bệnh, muốn mời tiểu huynh đệ giúp một chút trị thoáng cái. Nga, mới vừa phiến này quan nói, trừ đi chúng ta 3 người, liền là một chút tới lui tới hướng người đi đường. Lâm Phong không hỏi cái gì bệnh, huynh đài là ở nơi nào nghe nói đây, liền ấn tiểu huynh đệ nói, 800 dặm bên ngoài nghe được. Hắc y nhân nói, ha ha, tốt, đã huynh đài tốt nhĩ lực. Lâm Phong cười nói, liền đem tâm bệnh nói ra đi, ta không có ác ý. Hắc y nhân hai mắt rất chân thành nhìn qua Lâm Phong, thực không dám giấu giếm, dựa vào ẩn nặc thuật, ta đã âm thầm quan sát ngươi 5 ngày. Ta phát hiện, ngươi cuối cùng là có thể trống rỗng lấy ra một chút sách kỹ năng. Thậm chí, quyển trục, đồng dạng thực không dám giấu giếm. 5 ngày trước, ta liền đã nhìn thấy ngươi, còn cảm nhận được ngươi không có ác ý. Lâm Phong ôn hòa như cũ mà cười. Ngươi kỹ năng ẩn thân mặc dù tốt, nhưng vẫn là tránh không khỏi ta chân thị thủ vệ. Trần thị thủ vệ là Lâm Phong từ trong hệ thống lấy ra, có thể dò xét ẩn hình mục tiêu vật phẩm. Tiểu huynh đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hắc y nhân nói, chắc hẳn, ta tâm bệnh, tiểu huynh đệ cũng đoán đi ra. Ta không phải nhà từ thiện. Lâm Phong nhàn nhạt nói, quyển trục bao no, sợ ngươi rồi không có nhiều tiền như vậy. Tiểu huynh đệ nói đùa. Hắc y nhân từ bên hông sờ ra, khác biệt đồ vật. Cái này lệnh bài, đổi 18 chương quyển trục, tiểu huynh đệ thế nhưng là kiếm lợi lớn nha. Lâm Phong nhìn thấy lệnh bài trên chữ cùng long văn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiêu tán. Thành giao, chớ nóng vội, vi huynh khẩn cầu tiểu huynh đệ lại giúp một vấn đề nhỏ. Hắc y nhân đem lệnh bài cùng một chương thiếp mời đưa cho Lâm Phong. Cái này thiếp mời chính là từ tinh thành phủ thành chủ nữ nhi đám cưới mời. Ta có chuyện quan trọng quấn người.